Ái Phi lên ngôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ nàng chỉ suy đoán, nhưng thấy bộ dáng kia thì liền xác nhận. Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến mức làm người ta sợ hãi. Đừng cho rằng bổn cung không biết ngươi muốn làm gì. Nếu phụ thân cho ngươi tới đây, bổn cung nhất định không đưa ngươi đi. Nếu có lần sau, cẩn thận ngươi không mở miệng được. Bích Liễu oán hận nhìn chằm chằm Mai Ngọc Dương đang nắm cầm nàng ta. Bổn cung phong bế của ngươi, ngươi cứ ở đây quỳ đi, không chịu chút khổ, sợ là không nhớ lâu. Trong thư phòng, Dạ Lăng Chi Nguyệt không biểu hiện gì nhìn hai người Lý Huyền lạnh nhạt mở miệng. Chuyện Vương Phi, ngươi thấy thế nào? Lý Huyền nhận Mai Ngọc Dương một tiếng. Sư phụ, không chịu được mà vì đồ đệ nói chuyện, theo thuộc hạ thấy, hành động của Vương Phi chưa chắc là ý Mai gia. Nha hoàn mà Mai Ngọc Linh đem tới, chắc chắn là người Di Đình quận chúa. Sẽ không bao lâu nữa Mai Ngọc Linh trở thành Ngũ Vương Phi, Mai Triệu lại là người nịnh hót. Sợ là sớm quy thuận Ngũ Vương gia. Người đang nhắc nhở bổn vương không cần nhằm vào Vương Phi. Lý Huyền vò đầu cười. Thuộc hạ cảm thấy Vương Phi không phải là nữ nhân bại hoại. Nàng không để ý thân phận giúp lão nhân kia xem bệnh, còn khiến người kia hồi phục dần. Y thuật rất cao minh. Thứ hai, y giả nhân tâm. Người cứu người sẽ không hại người. Dạ Lăng Chi Nguyệt không dao động. Hừ lạnh một tiếng. Vậy thì sao? Chỉ bằng việc lúc trước dùng thủ đoạn ép bổn vương cưới nàng, thì vĩnh viễn đừng mong bổn vương yêu ái gì nàng. Thứ thuộc hạ nói thắng. Cứ cho là Vương Phi không gả vào phủ, theo gia thế của Trác Phi cũng không thể làm chính phi. Không phải Mai gia thì cũng sẽ là người khác. Vương gia hà tất đem tức giận chút lên người Vương Phi. Nàng ta cũng chỉ yêu ngài thôi. Lý Huyền, Dạ Lăng Chi Nguyệt khí tức hạ xuống. Ngươi quá phận. Lý Huyền đổ mồ hôi lạnh, thầm tự mắng bản thân lắm miệng. Trước mặt vương gia sở Trác Phi chính là một tờ giấy trắng. Không ai được nói không tốt, nhưng không hiểu sai. Điều Lý Huyền nói lại lọt tai Dạ Lăng Chi Nguyệt, làm Dạ Lăng Chi Nguyệt vẫn không thoải mái. Trong đầu hẳn hiện lên những thay đổi của Mai Ngọc Dương, trong lòng vô cùng bực bội. Không được, nhất định phải xem nàng ta thay đổi như thế nào. Giang Đông gõ cửa đi vào. Vương gia, vừa tới canh giờ, vẫn đến chỗ Trác Phi dùng bữa chứ? Dạ Lăng Chi Nguyệt nghe vậy đứng lên. Đến Tịnh Chiếu Các. Vừa nghe ba chữ Tịnh Chiếu Các, Giang Đông há miệng to như trứng gà. Chuyện này, mặt trời mọc đằng Tây sao? Vương gia lại muốn đến chỗ Vương Phi. Bóng đêm buông xuống, Bích Liễu quỳ trong sân càng mất kiên nhẫn. Khuôn mặt béo phệ tức giận đến vặn vẹo, thậm chí hơi dữ tợn. Dạ Lăng Chi Nguyệt thính lực rất tốt, vừa vào cửa liền nghe nha hoàn nhỏ giọng mắng. Đồ tiện nhân, đúng là phế vật. Hắn lạnh lùng nhíu mày, lại cảm thấy tức giận. Bích Liễu thấy hắn thì lập tức kính cẩn, ủy khuất kêu một tiếng. Nô tỳ thỉnh an vương gia. Dạ Lăng Chi Nguyệt dù viết vẫn cố hỏi. Ngươi là nha hoàn của Vương Phi, sao lại bị quỳ ở đây? Nô tỳ không rõ bản thân phạm vào lỗi gì, nhưng Vương Phi tâm tình không tốt, có lẽ lấy nô tỳ chút giận. Hừ, nàng ta không tin Mai Ngọc Dương dám nói thật trước mặt tứ vương gia. Ý ngươi là, Vương Phi điêu ngoan độc, tùy ý trừng phạt hạ nhân vô lý. Ngoài miệng Bích Liễu nói, nô tỳ không dám, nhưng trên mặt biểu tình rõ ràng là đồng ý. Dạ Lăng Chi Nguyệt cười lạnh. Người Mai gia đưa tới thật sự không có quy củ. Hắn nhìn Giang Đông liếc mắt, bất kính với chủ tử. Vả miệng, không quan tâm âm thanh kêu khóc. Dạ Lăng Chi Nguyệt vào phòng nghe được từng đợt tiếng cười. Tiểu Yến đang kể những chuyện khi còn nhỏ. Mai Ngọc Dương cảm thấy mới lạ, nghe đến say mê, lộ ra vẻ tươi cười thật lòng. Ánh nến đong đưa, mái tóc dài của Mai Ngọc Dương tùy ý xõa ra. Ánh mắt xinh đẹp ánh lên ánh sáng của nến vô cùng sáng ngời, phảng phất như kỳ chân quý báu. Nhìn khuôn mặt nàng lại có chút động lòng người. Nhưng tươi cười của nàng nhanh chóng cứng lại. Khi thấy Dạ Lăng Chi Nguyệt đi vào, Mai Ngọc Dương như con nhím thu lại ý cười, trở nên xa cách nhạy bén. đúng là khách quý. Không biết vương gia đột nhiên tới Tịnh Chiếu Các có chuyện gì? Nghe ngữ khí này, rõ ràng muốn chặn hẳn từ ngoài cửa. Vẫn là gương mặt ngại phiền. Dạ Lăng Chi Nguyệt suy nghĩ. Hắn lạnh lùng mở miệng. Sao vậy? Trong phủ này bổn vương có nơi nào không thể đi? Hôm nay muốn đến dùng bữa. Chẳng lẽ còn phải thông báo trước cho ngươi? Đương nhiên, Mai Ngọc Dương nói. Ngày thường ta chỉ chuẩn bị đồ ăn cho một người. Ngươi tới chính là hai người. Nếu chuẩn bị nhiều sẽ lãng phí. Xem ra vương phi không chào đón bổn vương. Nàng nhún vai tỏ ra đương nhiên. Không hề phủ nhận, nữ nhân thực sự nghĩ vậy. Hắn ngồi xuống, rồi nhìn kỹ nàng. Nếu là lúc trước, chỉ cần hắn tới gần nửa bước, Mai Ngọc Dương kích động hai mắt sáng ngời. Nhưng hôm nay hẳn nói ở lại dùng bữa. Nữ nhân này không có chút kinh hỉ nào. Thậm chí có chút không kiên nhẫn. Bộ dáng này với bộ dáng hoa xỉ lúc trước. Căn bản là hai người khác nhau. Dạ Lăng Chi Nguyệt nhìn chằm chằm nàng nói. Người không phải Mai Ngọc Dương. Cách chương.